Cú vọ và đàn bồ câu. Chương 22, góc truyện audio.com. Tối hôm ấy tại hội trường, sau buổi cầu kinh tối, các học sinh đã đứng dậy định về phòng riêng để đi ngủ thì bà hiệu trưởng bước vào. Giơ cao tay ý bảo họ ngồi lại. Ta muốn thông báo với các em một việc. Hẳn các em đã biết đêm qua, người ta đã thấy cô Springer dạy thể dục bị giết trong phòng tập cung thể thao. Nếu em nào nghe thấy một chi tiết nào có liên quan, dù rất nhỏ, đến cuộc sống riêng tư của cô Springer thì đến ngay phòng giấy hiệu trưởng. Báo cho ta biết, bất kể vào giờ nào buổi tối. Sau đó, các nữ sinh xếp hàng đi ra. Nữ sinh Julia Upson thở một hơi dài. Mình rất muốn phát hiện một điều nào đấy. Nhưng chúng mình lại chẳng biết gì hết. Tất nhiên rồi, Jennifer thì thầm, cô Springer chẳng có chút gì đặc biệt. Vậy mà lại thành nạn nhân của một vụ án mạng bí hiểm thì lạ thật. Mình thì cho rằng chẳng có gì bí hiểm hết. Chỉ là một vụ trộm hết sức bình thường. Chắc tên gian định lấy trộm mấy cây vợt tennis của bọn mình. Julia nói, mà cũng có thể là một vụ tống tiền. Một nữ sinh khác chêm vào. Tống tiền, cô Springer thì làm gì có tiền. Jennifer bác lại, và các em đều thấy không thể có chuyện tống tiền ở đây, cách chương.